Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122 tham quan. Bởi vì ngay từ đầu không có bất luận cái gì chuẩn bị. Tiết Duyệt Tâm bọn họ đều bị nữ nhân phản ứng cấp hoảng sợ, hào. Hào hung a, nhìn đối phương 10 căn đầu ngón tay thượng đồ đầy màu đỏ sơn móng tay. Giống như bị máu tươi nhuộm dần giống nhau. Mạc Danh cảm thấy duy cùng. Lâm Ánh Nguyệt bay nhanh trà sát chính mình cánh tay, nói. Đầu năm nay chữa bệnh công tác giả có thể nhuộm móng tay sao? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng, đại sảnh nho nhỏ góc. Trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh, đôi tay ôm ngực. Nữ nhân còn tưởng nói cái gì nữa. Lại thấy Lục Thần kích đuổi ở nàng phía trước. Thấp giọng quát, câm miệng, ô ô ô ô ô ô, chủ nhân nàng nhìn qua, quả nhiên 500 năm ma quỷ huấn luyện là hơn, lúc này thẳng đến 1000 năm đi, ai cho phép ngươi như vậy cùng nàng nói như vậy. Lục Thần kích ngoài mạnh trong yếu, hận không thể đương trường cùng chính mình công nhân phân rõ giới hạn, đột nhiên không kịp phòng. Ngừa gian, nữ nhân ngốc một cái chớp mắt người khác không biết hắn. Chính mình tính cả công ty đám kia cao tầng còn có thể không biết. Trước mặt vị này, thân phận sợ là không bình thường. Chính mắt gặp qua hắn ra tay yêu quái. Lén đều ở phỏng đoán hắn đến tột cùng là bầu trời vị nào thần tiên, không phải thần tiên căn bản. Liền không loại này bản lĩnh, chính là như vậy một cái tồn tại. Cũng có kiêng kỵ cùng sợ hãi người. Đem lòng tràn đầy ngạc nhiên áp xuống. Nữ nhân tức khắc trở nên cung kính không thể lại cung kính. Thực xin lỗi, mặc kệ là tình huống như thế nào. Trước nhận sai lại nói cách khác, ngẫm lại mấy cái đồng loại kết cục, nàng không khỏi đánh cái dùng mình, ngươi hiện tại thật là trường bản lĩnh a. Huyền Ngư đứng dậy, ý vị không rõ nói như vậy một câu, Lục Thần kích đương trường liền không được, mặt mũi là cái gì? Thứ đồ kia có thể ăn sao? Nói nữa, cùng chính mình chủ nhân cúi đầu, kia có thể kêu cúi đầu sao? Kia kêu bảo mệnh hảo sao? Liền ở Lục Thần kích điên cuồng tự hỏi đối sách, nên thế nào mới có thể làm Huyền Ngư nguôi giận thời điểm. Lâm Thanh Phong bên kia rốt cuộc đem rớt trên mặt đất cầm một lần nữa an trở về, cứ việc không biết. Cụ thể tình huống, nhưng là tổng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, bằng không trước mặt nam nhân không chừng. Liền lại chân mềm, ngày mai lập tức chính là đầu bản đầu đề ách. Ánh Ngư, ta cảm thấy Lục Tổng cũng không phải cố ý, xoa xoa trên đầu hãn, đối thượng chính mình tiểu nữ nhi đôi mắt, Lâm Thanh Phong Mạc Danh có chút xấu hổ, cùng vì quý sao, ni ma nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu sự là chính mình cùng thê tử không biết a? Chính mình hơn 40. Còn không có cái 18 tuổi tiểu nữ hài hỗn khai. Cảm giác không phải giống nhau chịu đả kích trách không được nàng chướng mắt nhà mình tiểu công ty. Đâu, càng muốn trong lòng càng cảm thấy chát tâm. Lâm Thanh Phong lập tức muốn tự bế, Huyền Ngư nhún nhún vai. Cho nên ta cũng không tính toán đem hắn thế nào, đột nhiên để sát vào. Ở nam nhân cứng đờ biểu tình, nàng nghiền ngẫm cười, đậu ngươi ngoạn nhi kích thích không? Kích thích, thật sự quá kích thích. Một lòng căng chặt lại thả lòng. Lục Thần kích gần như hư thoát. A, nàng biến hư. Cắt cao nhìn chằm chằm nữ sinh bóng dáng. Lục Thần kích vẻ mặt buồn bực, không phải muốn ăn cơm sao? Huyền Ngư chiều mọi người vẫy tay ý bảo. Vậy đi thôi, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình bụng đều còn không đâu, bàn tiệc thượng. Thật sự là không nhịn xuống. Lâm Ánh Nguyệt trộm đạo hỏi một câu, cái kia, các ngươi đến tột cùng là cái gì quan hệ nha? Ngươi như thế nào sẽ nhận thức Lục Tổng, thật sự, nàng hiện tại ruột gan cồn cao, căn bản khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, quá lợi hại đi. Thân xuyên sườn xám, đã hoàn toàn an tĩnh lại nữ nhân cũng không cấm lặng lẽ dựng lên lỗ tai, Lục Thần kích ngồi nghiêm. Chỉnh, một bức mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt bộ dáng. Chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, nghĩ, Huyền Ngư nói, Quen biết đã lâu, nàng xua xua tay. Thật lâu phía trước liền nhận thức. Không phải cái gì chuyện quan trọng. Các ngươi không cần quá để ý, vô nghĩa. Sao có thể không thèm để ý à? Nhân ra mắt đều không nháy mắt liền nói muốn đem công ty đưa ra đi. Ni mà ngôn tình tiểu thuyết cũng chưa mấy cái dám như vậy viết. Không có công ty bá tổng, kia vẫn là bá tổng sao? Nhưng người ta cố tình liền như vậy làm trong lòng vô năng điên cuồng hét lên. Lâm Ánh Nguyệt có tâm tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng là không có biện pháp, nàng tự nhận cung tiểu muội quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Cho nên lại như thế nào tò mò, cũng chỉ có thể nhịn, hảo muốn biết a. Đừng nói là Lâm Ánh Nguyệt, ngay cả Lâm Khê Đình, Lâm Thanh Phong bọn họ đều nghẹn không được, hôm nay cái này sinh nhật. Quá thật sự là quá kích thích, cuối cùng. Lâm Ánh Nguyệt chỉ có một tố cầu, lần sau có thể trước tiên nhắc nhở một chút sao? Cho chúng ta điểm chuẩn bị thời gian được không? Bằng không lại như vậy đi xuống. Thật sự có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Huyền Ngư ho nhẹ. Ngoài ý muốn, lúc này chỉ do ngoài ý muốn, nàng xác thật không nghĩ tới Lâm Thanh Phong sẽ cùng Lục Thần Kích có quan hệ, càng không nghĩ tới Lục Thần Kích sẽ đến. Lâm Ánh Nguyệt vẻ mặt u oán. Ngươi lần trước cũng là ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là gì tổng làm cho chúng ta mặt vạch trần ngươi. Huyền Ngư bất đắc dĩ. Yên tâm hảo. Sẽ không có lần sau, Lâm Ánh Nguyệt chớp mắt, ngươi bảo đảm, ta bảo đảm, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới những người khác tuyển. Huyền Ngư lời thề son sát, ăn qua cơm chưa, khách khứa dần dần tan đi, Lục Thần Kích chẳng những không đi. Ngược lại một bức đám người bộ dáng nhiều năm ăn ý. Khiến cho Huyền Ngư lập tức liền xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ, đây là gấp không chờ nổi. Phải hướng chính mình triển lãm hắn nhiều năm lao động thành quả đâu, ta đi theo hắn đi một chuyến, quay đầu tới. Huyền Ngư cùng Tiết Duyệt Tâm còn có Lâm Thanh Phong công đạo một tiếng, nghĩ nghĩ. Nàng nói, hôm nay buổi tối liền không quay về, không trách người trưởng thành tư tưởng dơ bẩn. Thật sự là bọn họ chi gian hỗ động quá dễ dàng làm người hiểu lầm, công ty nói cho liền cấp. Trên thế giới có cái nào nam nhân có thể làm được a, trong nháy mắt liền hiểu sai. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm muốn nói lại thôi. Cái kia, Ánh Ngư, ngươi còn nhỏ, có một số việc tốt nhất chờ lớn một chút lại. Các ngươi tưởng cái gì đâu? Huyền Ngư giờ khóc giờ cười. Chúng ta không phải cái loại này quan hệ, mượn cấp Lục Thần Kích 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám, này nhưng nói không tốt, đều là tuổi trẻ nam tính. Lâm Khê Đình cảm thấy chính mình có quyền lên tiếng, các ngươi cũng đừng lo lắng, Huyền Ngư không. Để bụng mắt thấy nữ nhi tiểu muội bên này là khuyên không nghe xong. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lục Thần Kích trên người, dùng ánh mắt ý bảo Lâm Uyển còn có Lâm. Ánh Nguyệt đem Huyền Ngư dẫn dắt rời đi, Lâm Thanh Phong còn có Lâm Khê Đình yên lặng đi đến Lục Thần Kích tả hữu hai sườn, biết hai người. Cũng là quan tâm chính mình. Huyền Ngư ném cho đồng bạn một cái, ngươi xem làm ánh mắt sau. Đã bị vây quanh đi thay quần áo, liền Lục Thần Kích cái này đầu óc. Có thể nghe hiểu mới là lạ chờ. Chờ mắt nhìn chính mình bị ném xuống. Lời nói còn chưa nói xong. Lục Thần Kích đã bị Lâm Thanh Phong cấp đánh gãy, Lục Tổng châm trước một chút dùng từ. Lâm Thanh Phong cảm thấy chuyện này vẫn là đi thẳng vào vấn đề tương đối hảo, Ánh Ngư còn nhỏ. Tại đây phương diện không có gì đúng mực, ta còn là hy vọng ngươi bên này có thể khống chế một chút, đầu tiên là mờ mịt. Tiếp theo Lục Thần Kích cảm thấy hoan uổng, chuyện này chỗ nào là ta có thể khống chế chu. Huyền Ngư muốn đánh hắn, hắn còn có thể phản kháng được không thành. Ta cảm thấy, so với khuyên ta, các ngươi tốt nhất đi khuyên nhủ nàng, như vậy chính mình cũng có thể thiếu chịu điểm tội, cảm thấy. Đây là điều phương pháp. Lục Thần Kích hai mắt dần dần tỏa sáng. Thật sự, các ngươi đi khuyên nàng đi. Chẳng lẽ nói, nữ nhi tiểu muội mới là nắm giữ quyền chủ động cái kia? Nhìn xem cao to Lục Thần Kích, nghĩ lại gầy yếu tái nhợt nữ nhi tiểu muội. Lâm Thanh Phong cùng Lâm Khê Đình tỏ vẻ tưởng tượng không thể quá. Quá không thể tưởng tượng đi, chờ Huyền Ngư bọn họ rời khỏi sau. Tiết Duyệt Tâm lộ ra tướng mạo sẵn có, đột nhiên tới gần chính mình trượng phu, nàng vẻ mặt cấp bách, thế nào, nên công đạo sự tình đều công đạo sao? Lâm Khê Đình yên lặng nhấc tay, cứu phụ thân với nước lửa bên trong, ta cảm thấy, sự tình giống như cùng chúng ta tưởng tượng không quá giống nhau, Tiết Duyệt Tâm sửng sốt. À, nghe xong sau khi giải thích, ở đây ba vị nữ tính, không khỏi đồng thời hít một hơi khí lạnh, dài hơn Lincoln xe chậm rãi sự quá lớn phố hẻm nhỏ. Tài xế đem Khương Nhân Nhân ba người đưa đến Đế Đô Đại học cổng trường khẩu thời điểm. Ba người mặt đều có chút đỏ lên, Đây là cái gì tuyệt mỹ, cảm tình. Cùng mới gặp thời điểm phong cảnh vô hạn so sánh với. Gặp được tiểu tứ lúc sau. Trước mặt người nam nhân này tức khắc liền thay đổi cái bộ dáng, mỗi khi đối thượng tiểu tứ đôi mắt. Hắn đều sẽ theo bản năng xúc cổ. Phảng phất bị khinh bỉ tiểu thức phụ giống nhau, thật là bạch mù lớn như vậy khổ người, chúng ta đi. Trước, 15 phút cũng không dám nhiều trì hoãn, cố nén thét chói tai xúc động, Khương Nhân Nhân ba người gấp không chờ nổi xuống xe a. Phải có phiền toái, xa xa nhìn các nàng bóng dáng. Dựa ở cửa sổ xe nơi đó, Huyền Ngư phảng phất có thể đoán trước đến tuổi dậy thì tiểu nữ sinh trong não điên cuồng bịa đặt. Vạn tự tiểu thuyết hình ảnh quay đầu tới, nàng thở dài, nếu không phải hiểu biết ngươi. Ta thật cho rằng ngươi là cố ý, lục thần kích. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì, không nghĩ ra liền không nghĩ. Gặp người đi rồi lúc sau, lục thần kích theo bản năng hướng Huyền Ngư bên này thấu tuy rằng thập phần không có tồn tại cảm. Nhưng vẫn luôn đều ở sườn xám nữ yêu. Ngoặc kép, tự, chính mình đây là bị làm lơ sao? Nói, đại lão ngươi như vậy là sẽ bị paparazzi chụp lén à? Chẳng lẽ hắn không biết, rất nhiều người loại hiện tại đối khai quật hắn riêng tư đặc biệt cảm thấy hứng thú sao? Một cái tổng tài, một cái hàng năm độc thân tổng tài, tưởng cũng biết bên người đột nhiên xuất hiện một nữ nhân về sau. Sẽ là cái gì hình ảnh đi, cho nên chính mình đến tột cùng là nhắc nhở đâu, vẫn là nhắc nhở đâu, vẫn là nhắc nhở đâu, liền ở sườn xám nữ yêu rối rắm không thôi thời điểm. Xe lại một lần dừng lại, boss, tới rồi, nguyên bản paparazzi là lệ thường nằm vùng, cũng không có làm cái đại tin tức ý niệm rốt cuộc lục tổng người này đi. Xuất sắc là xuất sắc, nhưng là không liêu có thể bảo a, không ít người đều hoài nghi hắn hoặc là tính lãnh đạm, hoặc là tính vô năng, có điểm phương pháp có điểm tiền đồ đều bị công ty hoặc là phòng làm việc, an bài đến địa phương khác. Sinh hoạt bức bách, chỉ có mấy cái tiểu ngư tiểu tôm còn tại chỗ chờ đợi, tính tính. Chụp một chút lục tổng khuôn mặt còn có thân hình, cũng là có thể hấp dẫn đến không ít tròng mắt sao, còn muốn cái gì xe đạp. Liền ở 3 năm cái paparazzi giống thường lui tới giống nhau. Lười biếng giơ lên camera thời điểm, bọn họ dần dần mới phát hiện không đối tới, trong xe mặt. Giống như có người, chẳng lẽ nói lại là cái nào nữ công nhân? Kỳ thật, mấy cái paparazzi một lần tưởng lấy hắn cùng nữ công nhân ảnh chụp thật giả lẫn lộn. Lại vô dụng, nam cũng đúng a, đáng tiếc, hai bên khoảng cách quá xa, muốn tìm góc độ đều tìm không tới, liền ở bọn họ miên man suy nghĩ thời điểm. Lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra quen thuộc nam nhân trước ra tới. Lại sau đó là một đôi xinh đẹp đến lóa mắt nữ sinh tay, kia tay nhẹ nhàng đáp ở cửa xe thượng. Giống như dưới ánh nắng chói chang mặt, sắp hòa tan đông tuyết, thần bí khăn che mặt một chút vạch trần. Tiếp theo, nàng thoáng cúi người, nhẹ nhàng ở nam nhân bên người đứng yên, tựa hồ là phát hiện cái gì. Nam nhân cúi đầu, thái độ thân mật đối với nữ sinh thì thầm vài câu. Lại sau đó, mấy cái paparazzi trói lọi đối thượng nàng cặp kia thanh triệt đến không giống thế gian có thể có. Đôi mắt tê, mấy cái paparazzi động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh, Huyền Ngư chậm rãi thu hồi chính. Mình tầm mắt, mặc kệ sao, mặc kệ, tiểu hồng bọn họ sẽ giải quyết, sườn xám nữ yêu mới vừa một chút mà. Liền nghe được như vậy một câu, tiểu hồng là cái quỷ gì a? hồn nhiên không biết chính mình công nhân trong lòng như thế nào làm tưởng. Nhìn trước mặt 50 mấy tầng cao đại lâu, Lục Thần Kích lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu cảm giác thành tựu, loại cảm giác này liền tính là chúng tinh phủng nguyệt, trở thành các yến hội tiêu điểm khi, đều chưa bao giờ từng có, hỗn độn thanh liên cái kia văn chú chú phế vật. Hắn có thể được không? Kích động dưới, Lục Thần Kích bản năng bắt lấy đáp ở cửa xe thượng kia mặt màu trắng, đi. Ta mang ngươi đi bên trong nhìn xem. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Huyền Ngư một cái lảo đảo, một hồi lâu, nàng mới dần dần đuổi kịp Lục Thần Kích nện bước, liệt dương chiếu rọi ở thật dài bậc thang. Liên quan lạnh băng kiến trúc đều phảng phất có độ ấm. Hết chương.